Nam chủ là đóa liên hoa hiếm độc. Chương 10, góc truyện audio.com. Tử Y từ trong hầm rượu chuyển ra một vò rượu, mở nắp, sau đó đem rượu ngã vào trong bầu rượu. Hắn nóng sắc mặt trở nên hồng, trong suốt mồ hôi từ hắn trắng noãn như ngọc cái trán chảy xuống. Hứa Lục Trà nắm quạt xếp, quạt phong, hắn chứng kiến Tử Y đầu đầy mồ hôi bận rộn, có chút ít không thể nhịn được nữa. Tử Y, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Này canh giờ Trương Mông đều muốn tuần hết phố, phải về phủ nha môn, ngươi còn lề mề cái gì? Tử Y mặt đỏ lên, hắn do dự nói. Công tử, nghe nói uống rượu có thể thêm can đảm. Hứa Lục Trà, Tử Y dùng khăn tay xoa xoa mồ hôi trên trán, nhấc theo bầu rượu uống vài ngụm, sau đó lại uống tiếp vài ngụm. Hắn đem bầu rượu bỏ xuống, khẽ co co thân thể, nói ra. Công tử Tử Y chuẩn bị tốt. Hứa Lục Trà, kia đi thôi. Tử Y nhanh chóng đi ở phía sau hắn. Chẳng được bao lâu, Hứa Lục Trà nghe đến phía sau Tử Y ở thao thao bất tuyệt nói thầm cái gì, hắn cẩn thận vừa nghe. Hôm nay thời tiết thật tốt đâu. Trương Bộ Khoái, kỳ thật Tử Y vẫn thập phần tôn kính ngươi. Nếu như chúng ta trở thành bằng hữu liền tốt lắm, về sau chúng ta có thể thường xuyên đi ra nói chuyện tâm tình sao? Hứa Lục Trà khẽ đóng hai tròng mắt xoay người lại trừng mắt Tử Y. Ngươi lại đang làm cái gì? Tử Y gấp rút dừng lại nói thầm, trả lời. Công tử Tử Y ở đọc thuộc lòng. Tử Y đem từ trước công tử đối nữ tử nói lời nói sửa sang lại một cái, cảm thấy thập phần hữu dụng. Hứa Lục Trà hận không thể ném chiếc quạt xếp vào mặt hắn. Công tử yên tâm, lần này Tử Y nhất định sẽ cố gắng kéo dài xuống Trương Bộ Khoái, cấp công tử cùng đại nhân sáng tạo một chỗ thời gian. Hứa Lục Trà, đừng cho ta mất mặt. Trong đình nghỉ mát, Trương Mông nghi ngờ xem Tử Y. Hắn cúi đầu, gương mặt tuấn tú ửng đỏ, hắn tóc dài cao cao buộc lên, lộ ra tuyết trắng cổ. Trong suốt mồ hôi từ hắn cái trán, gò má chảy xuống. Trương Mông lại ngẩng đầu nhìn xem mãnh liệt mặt trời, nắng sắp chọc mù nàng mắt. Cho nên, Tử Y, ngươi thực chuẩn bị đứng tắm giữa ánh mặt trời, mà không phải vào che nắng sao? Nàng vừa mới cùng Trung Hoặc ra đường thị sát xong, vừa mới chuẩn bị hồi phủ nha môn, liền gặp được Hứa Lục Trà cùng hắn. Hắn nói hắn có vô cùng trọng yếu chuyện muốn cùng nàng nói, vì vậy liền mang nàng tới ngoài thành đình nghỉ mát. Chỉ là hắn đứng ở ngoài đình đã rất lâu, đều không vào đình che nắng, cũng không có cùng nàng nói chuyện gì trọng yếu. Tử Y, nếu không có chuyện gì, ta muốn hồi phủ nha môn. Nàng còn phải đi về sửa sang lại thu thuế giấy tờ cùng với sửa sang lại phủ nha môn hoa cỏ. Tử Y vội ngẩng đầu, có chút nóng nảy mở miệng. Trương Bộ Khoái, Tử Y muốn nói với ngươi hôm nay thời tiết rất tốt. Nói xong, hắn mặt lỗ tai đều hồng. Trương Mông, a, là rất tốt. Còn có, Tử Y liên tục hết sức tôn kính Trương Bộ Khoái. Trương Mông, a, Tử Y nghĩ thường xuyên cùng Trương Bộ Khoái cùng nhau đi ra tâm sự. Trương Mông dừng một chút cười nói. Có thể a, Tử Y nhìn nàng một cái có chút ít luống cuống, gấp rút nghiêng đi thân, tránh đi nàng ánh mắt. Một lát sau, hắn mở miệng, Trương Bộ Khoái sẽ không cảm thấy Tử Y rất kỳ quái. Trương Mông thấy hắn vẫn đứng ở dưới ánh mặt trời, cũng đã nóng ra một thân mồ hôi, rất đáng thương, liền đem hắn kéo vào trong đình. Tử Y toàn thân cứng ngắc không để lại dấu vết giẫy Trương Mông tay. Trương Mông rất tự nhiên buông tay ra, nàng, góc truyện audio.com, nói, ngươi này hai ngày xác thực là có chút kỳ quái, ngươi đối mặt ta thời điểm không cần như vậy căng thẳng, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Tử Y cúi đầu, Tử Y không có căng thẳng. Trương Mông từ trong tay áo móc ra một cái túi hương đưa cho hắn. Trả lại cho ngươi, Tử Y ngẩn ra cũng không có nhận. Trương Mông bắt lấy tay hắn, đem túi thơm thả tới trên tay. Hãy tặng nó cho người ngươi thật sự thích đi. Nàng cười nói, Tử Y, ngươi cũng không có thích ta, đúng không? Tử Y môi động một cái, nhưng không nói gì. Trương Mông nói, lúc đối mặt với người mình thích cho dù hội thẹn thùng, căng thẳng, nhưng tuyệt đối sẽ không đem người mình thích trở thành con mãnh thú, e sợ tránh né không kịp. Tử Y không có tránh né Trương Bộ Khoái. Trương Mông gật đầu, vậy ngươi cách ta như vậy xa làm cái gì? Tử Y nhìn thoáng qua chính mình cùng nàng khoảng cách nguyên lai hắn không ý thức lại lui ra ngoài đình. Trương Mông, Tử Y ta cảm thấy được chúng ta vẫn là làm bằng hữu đi, giống như trước đây. Cùng nhau ăn cái gì đó, cùng nhau chơi đùa ảo thuật, rất thú vị không phải sao? Tử Y kinh ngạc xem nàng, thật lâu, gật đầu. Trịnh Thư ta trở về. Trịnh Thư nhàn nhạt nhìn Trương Mông một cái, chỉ kho hàng nơi hẻo lánh. Kia bên cạnh lương thực còn không có kiểm kê hết, ngươi đi xem một chút đi. Nói xong, liền đem giấy tờ đưa cho Trương Mông. Trương Mông gật đầu cười, tiếp nhận giấy tờ, đi đến nơi hẻo lánh đó. Trịnh Thư quá lạnh nhạt, Tim Nguyệt là người nói nhiều như thế, sao có thể hợp tác được với nàng? Sẽ không nghẹn chết sao? Trương Mông cùng Trịnh Thư làm việc với nhau vài ngày, Trịnh Thư trừ chuyện làm ăn sẽ cùng nàng trò chuyện, còn lại thời gian, Trịnh Thư phảng phất đem Trương Mông trở thành cải trắng. Trương Mông có lúc cảm thấy Trịnh Thư phảng phất như u linh. Đi đường không tiếng động, ăn cơm không tiếng động, trong vòng một ngày có hơn phân nửa thời gian đều sẽ không nói chuyện. Trừ chuyện làm ăn, người khác cùng nàng nói chuyện, nàng đều hờ hững. Trương Mông đang ở kiểm kê lương thực, cửa kho hàng bỗng chốc bị mở ra. Nghịch quang, Trương Mông chứng kiến Trung Hoặc âm trầm khuôn mặt. Trương Mông, người tiền công tháng này không có. Trương Mông nắm ngọn bút tay run lên. Đại nhân, vì cái gì, ta để ngươi làm ta hộ vệ, ngươi lại cùng nam tử nói chuyện yêu đương, nếu là ta gặp chuyện lại làm như thế nào? Ngươi có hay không có trách nhiệm? Trung Hoặc nói xong, phẫn nộ phất tay áo rời đi. Trương Mông, rõ ràng nàng đều nhanh đem Trung Hoặc đưa về phủ cửa nha môn, mới cùng Tử Y ra ngoài. Đại nhân, người không thể dạng này không giảng đạo lý a. Trịnh Thư mặt không thay đổi nhìn Trương Mông một cái, quay đầu trở lại tiếp tục sao chép sổ sách. Tam công tử, van cầu ngươi tha cho ta đi, ta cũng không dám nữa. Thanh Tú gã sai vặt mặt mũi tràn đầy sợ hãi, quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Hứa Lục Trà bàn tay nhẹ nhàng nâng lên gã sai vặt cầm. Tiểu chủ, ta như thế nào có thể tha cho ngươi, ngươi chính là muốn đoạt ta nữ nhân a. Gã sai vặt cả người run rẩy. Không, không phải như thế, là Tiền tiểu thư nàng nói thích ta. Hứa Lục Trà tát mạnh hắn một bạt tay, gã sai vặt Thanh Tú trắng nõn mặt lập tức hồng một mảnh, khóe miệng còn rỉ ra máu tươi. Tích ngươi, Hứa Lục Trà nở nụ cười, tiểu trù, ngươi nói là ngươi Mỹ, hay là ta Mỹ? Hứa Lục Trà bàn tay dùng sức bằng một thanh âm vang lên, gã sai vặt bị tát ngã xuống đất. Tam công tử, gã sai vặt run, góc chuyện audio.com, rẩy, nước mắt chảy đầy mặt, Hứa Lục Trà dùng chân đạp hắn mặt, tiểu trù, xem đến ngươi này khuôn mặt vẫn là phá hủy đi. Dạng này cũng không cần lại chọc nợ hoa đào. Tam công tử, không cần, Tử Y nghiêng đầu, không đành lòng nhìn tình cảnh tàn nhẫn này. Gã sai vặt tiếng kêu thảm thiết vang lên, qua một hồi lâu tiếng kêu thảm thiết ngừng lại, Hứa Lục Trà một cước đá văng ra gã sai vặt đã hôn mê bất tỉnh, dùng khăn tay xoa xoa trên tay vết máu. Tử Y, ngươi thật giống như không thích ta làm như vậy. Tử Y vội vàng lắc đầu, không có công tử, Hứa Lục Trà hư cười. Ngươi ở cùng ta 9 năm, ta còn là hiểu rõ ngươi. Bất quá Tử Y, ngươi phải hiểu được nếu muốn không bị người khi dễ, ngươi liền phải không từ thủ đoạn nào. Nhân từ chỉ biết hại ngươi. Tử Y, chỉ là tiểu trù hắn, cũng không có làm gì sai. Hắn là không có làm gì sai, chỉ trách cái kia họ Tiền thích hắn. Hiện thời ta còn muốn dựa vào cái kia họ Tiền dọa lão bất tử kia, ta tuyệt đối không thể để cho tiểu trù làm hư việc của ta. Tử Y cúi đầu, công tử, Hứa Lục Trà xoay người ngồi ở trên ghế đá, cầm lên ấm trà, cấp chính mình rót một chén trà. Như thế nào, cùng Trương Mông tiến triển được như thế nào? Tử Y nói, còn hảo, Hứa Lục Trà ngước mắt nhìn hắn một cái. Không tệ, so với trong tưởng tượng của ta muốn hảo. Tử Y hỏi, kia công tử cùng đại nhân, Hứa Lục Trà mặt trầm xuống, hắn từ từ đặt chén trà xuống. Ta xem nàng là có người ngưỡng mộ. Trung Hoặc cùng Trương Mông bất đồng, đối diện long ngưỡng mộ của hắn, Trung Hoặc là lừa dối cho qua, Trương Mông là căn bản ý thức không đến. Trương Mông là tình cảm trì độn, mà Trung Hoặc nhất định là có người ngưỡng mộ. Kia công tử muốn như thế nào cho phải? Tử Y vội la lên, Hứa Lục Trà nâng lên ấm trà, đem nước trà chậm rãi đổ vào chén trà. Tử Y, ngươi tận lực cùng Trương Mông chung đụng hảo, mà ta không thể lại tại Trung Hoặc trên người lãng phí thời gian. Hắn nhấp nhẹ nước trà, mỹ mâu một mảnh tối tăm sắc. Trần Việt lão bất tử ca muốn đem hắn lăn qua lăn lại chết, hắn sẽ không để cho hắn ta như ý. Hắn thê chủ chỉ có thể từ hắn tới chọn lựa. Cách chương.